Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631: Tiếu Tam Sinh đã ra tới. Chương 630: Tiếu Tam Sinh đã ra tới. Thất Nhật thôn xuất hiện dị biến. Đảo chủ bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi. Mặc dù có chút lo lắng nhưng là chỗ chức trách, tóm lại không thể mất mặt mũi. Kinh Phong Vân, Mịch Linh Nguyệt ba người, Lão Ẩu hai người cũng tất cả đều ở chỗ này. Bọn hắn đều nhìn xuất khẩu, muốn nhìn một chút Tiếu Tam Sinh sẽ hay không ra, cũng muốn biết đến tiếp sau sẽ hay không phát sinh biến hóa lớn. Mấy người đều cách rất xa, cũng ăn ý chờ đợi, không ảnh hưởng lẫn nhau. Thẳng đến hai thân ảnh ra, bọn hắn sóng vai dắt tay đồng hành, để đám người cảm giác ngoài ý muốn. Tiếu Tam Sinh, hắn hào hoa phong nhã, nhẹ nhàng kích động cây quạt, thiên hạ vô song bốn chữ lớn phá lệ bắt mắt. Ngay từ đầu bọn hắn còn muốn đi lên chào hỏi, nhưng là hai người tại không có bất kỳ triệu chứng nào hạ cất bước biến mất. Mịch Linh Nguyệt bọn người thấy được đối phương mỉm cười, còn có nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, tựa hồ đang cáo biệt. Hắn làm sao biến mất? Lão Ẩu sau lưng thiếu nữ hỏi. Không người trả lời, bởi vì tất cả mọi người có giống nhau vấn đề. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, Lý lão mới biết được Tiếu Tam Sinh tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc. Tiểu đảo Cửu Lạc, trong núi có hai thân ảnh hiện ra, một đạo thư sinh bộ dáng, một đạo hồng bạch tiên váy nữ tử, chính là dắt tay biến mất Giang Hạo hai người. Vừa xuất hiện, Giang Hạo liền buông ra tay của đối phương, cũng không có mạo phạm ý tứ. Lúc này Tử Hoàn cũng bay đến hắn thủ đoạn bên trong. Hắn dự định đi trước Cổ Linh đảo làm việc, về sau lại về Loạn Thạch đảo. Dù sao còn muốn đi tìm một cái Nhiễm Huy, hỏi thăm bọn họ lựa chọn. Nếu như đồng ý đối với hắn cũng có một chút chỗ tốt, cự tuyệt cũng không chỗ xấu. Có một cái Tử Hoàn ở trên đảo, đi qua cũng thuận tiện. Trở về trước, tự nhiên muốn thu về. Cái kia Tử Hoàn có Hồng Vũ Diệp lực lượng gia trì, không cần lo lắng bị phát hiện. Không vội nhất thời, cũng không biết Nhiễm Huy bọn hắn phải chăng có thể đợi. Theo lý thuyết có thể, lần này động tĩnh như thế lớn, bởi vì hắn nguyên nhân không có người nào dám động bọn hắn. Không chỉ có như thế, có thể đưa bọn hắn vé tàu người, nhất định có chỗ an bài, nhiều ít có thể dàn xếp lại. Bến tàu tiểu trấn, Giang Hạo tìm tu vi cao nhất người phụ trách, là một vị phụ nhân, luyện thần tu vi. Tiền bối, đối phương khách khí nói, Cổ Linh đảo cách nơi này xa sao? Giang Hạo hỏi, lúc đến hắn chú ý quá Cửu U, có Thiên Cực Ách Vận Châu làm bạn, cũng là lật không nổi sóng gió. Bất quá một khi rời đi, so tại Thất Nhật thôn muốn sống vọt rất nhiều, xem ra phong ấn cường độ cần tăng lớn. Có chút khoảng cách, phụ nhân nói liền giao ra hải đồ. Giang Hạo cũng không phải một cái người hẹp hòi, để đối phương ra giá. Đối phương rất hữu hảo mở 10 linh thạch giá cả. Tiểu hữu giá cả thật sự là công đạo. Giang Hạo thu phản hư khí tức ôn hòa nói. Bất quá cũng không có lấy đi hải đồ, là nhìn nội dung sau trả lại hải đồ. Hắn hôm nay 13 vạn nhất linh thạch, 10 khối giao lên đến cũng không đau lòng. Đúng rồi, nơi này có Cửu Nguyệt Xuân sao? Giang Hạo hỏi, để tiền bối thất vọng. Phụ nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nơi này không có đắt như thế lá trà. Giang Hạo gật đầu rời đi. 7 ngày sau, Giang Hạo đứng tại trên mặt biển, nhìn qua bị sương mù vờn quanh to lớn hòn đảo thở phào một cái. Cuối cùng đã tới. Đoạn đường này đi tới có chút phiền phức. Hòa Quang Đồng Trần dùng đến cực hạn. Trên mặt biển thường xuyên có thân ảnh của hắn. Nguy hiểm ngược lại là còn tốt. Dù sao hải đồ biểu hiện con đường xem như an toàn. Đảo này muốn so Loạn Thạch đảo phải lớn. Thoại âm rơi xuống bọn hắn đi tới trên bờ. Càng là xuất hiện tại thành trì trước. Cổ Phong Thành, cung phu nhân phủ đệ chính là chỗ này. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp cũng không sốt ruột. Chỉ là nói, nàng đem toàn bộ phủ đệ đưa ngươi rồi. Theo lý thuyết là như thế này. Giang Hạo gật đầu. Vào xem một chút đi. Hồng Vũ Diệp nói. Đáp ứng về sau, Giang Hạo liền bắt đầu xếp hàng vào thành. Nơi này tựa hồ cùng địa phương khác khác biệt, thủ vệ xâm nghiêm. Chu tiên sinh tại sao muốn xếp hàng? Cổ Phong thành bên ngoài, Chu Thâm đi trên đường hiền hòa bình tĩnh, bên cạnh hắn đi theo một vị nam tử trẻ tuổi, người mặc hoa lệ quý phục, nhìn thân thế không tệ, thần thiếu gia ngược lại là nhàn rỗi. Chu Thâm mỉm cười nói, hắn trong lời nói bình thản không gợn sóng, nhìn không ra hỉ nộ. Ha ha ha, để Chu tiên sinh chê cười, chỉ là vừa mới tốt bị phụ thân gọi tới cùng tiên sinh học tập. Nam tử chân thành nói, Chu Thâm lắc lắc đầu nói, Huyết Giao tông tông chủ chi tử, thân phận địa vị Chu mỗ không dám trèo cao, chỗ nào dạy được. Thần Trạm Chi liền vội vàng lắc đầu, Chu tiên sinh nói đùa, ai không biết tiên sinh là Lục tiên sinh môn sinh đắc ý, càng chấp trưởng thư sáu viện, dạng này người nếu là không có thể dạy ta, như vậy còn có ai có thể dạy? Chu Thâm đi vào đội ngũ đằng sau, chân mày hơi nhíu lại. Tại hắn phía trước đứng đấy một vị nam tử, chỉ nhìn cái bóng ở sau lưng, để hắn cảm giác quen thuộc. Chu tiên sinh biết hắn. Thần Trạm Chi có chút nghi hoặc, chớ có làm cái gì chuyện đắc tội với người. Chu Thâm nói, chỉ là hắn cảm giác bản thân có thể là nhận lầm. Do dự một chút hỏi bên cạnh người, Loạn Thạch đảo thuyền ra rồi. Không có. Thần Trạm Chi đối với cái này cực kỳ thấu hiểu, còn cần một chút thời gian, đại khái nửa tháng, cái kia hẳn là nhận lầm. Chu Thâm nói khẽ, chỉ là tới gần về sau, càng phát giác giống, không, là giống nhau như đúc. Khi biết Tiếu Tam sinh danh tự về sau, hắn hao tốn không ít công phu dò xét, đối phương hình dạng cùng bóng lưng, hắn sớm đã hiểu rõ, mà người trước mắt, cùng hắn hiểu rõ bộ dáng, hoàn toàn ăn khớp. Do dự hồi lâu, hắn vẫn là tiến lên một bước, khách khí nói, quấy rầy đạo hữu. Giang Hạo chính nhìn người trước mắt bóng lưng, lần thứ nhất cẩn thận quan sát thân hình của đối phương, tựa hồ phá lệ cân xứng thuận mắt, chỉ là một hướng phương này liền sẽ vô ý thức nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt, cùng gặp đối phương tắm rửa hình tượng. Cũng may hắn áp chế nhanh, một khi bị phát giác, dễ dàng gặp tai bay vạ gió. Chợt hắn nghe được có người sau lưng gọi hắn, quay đầu nhìn lại, là một vị người trẻ tuổi. Khí tức nội liễm, thần quang tại trong mắt rất nhỏ hiển lộ rõ ràng. Thật mạnh, nhưng đối phương biểu hiện ra tu vi cũng là phản hư sơ kỳ. Đạo hữu gọi ta, Giang Hạo bảo trì lạnh nhạt, tại hạ Chu Thâm, gặp đạo hữu có chút mắt duyên, chuyên tới để kết giao một hai. Chu Thâm khách khí nói, Tiếu Tam sinh. Giang Hạo mở ra cây quạt thản nhiên nói, Tiếu Tam sinh. Thần Trạm Chi hơi có chút kinh ngạc, hắn nghe qua cái danh hiệu này là theo chiếc thuyền kia truyền tới, có thể là không đúng, thuyền kia còn chưa ra, Tiếu Tam sinh làm sao có thể ở chỗ này? Giả mạo, đây là trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên. Tiếu đạo hữu là muốn tới nơi này làm chuyện gì? Chu mỗ đối với cái này cũng coi là quen biết. Chu Thâm nói, cung phu nhân phủ đệ là ở đâu? Giang Hạo quạt cây quạt hỏi, cung phu nhân. Thần Trạm Chi cực kỳ kinh ngạc, nơi đó cũng không tốt tiến, mà lại cung phu nhân mặc dù không còn là thiên hạ lâu tiên sinh, nhưng cũng là cực mạnh người, tích lũy thế lực một điểm không nhỏ. Phủ đệ của nàng nghe nói ẩn giấu đi rất nhiều bảo vật, nhưng dù là không người thủ hộ, cũng chưa từng có người dám cưỡng ép phá hư. Đến chúng ta, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm. Giang Hạo ứng tiếng, đối Chu Thâm nói, đạo hữu không biết, tự nhiên nhận biết. Chu Thâm cười gật đầu, ta vì đạo hữu dẫn đường. Hết chương.